BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Lưu ý, nhắc hơi chậm một chút. AM, bao gồm cả sáng và trưa. PM, bao gồm cả chiều lẫn tối. 2:30 PM cả hai nhóm lại một lần nữa có mặt ở cổng trường SOPA. Vì có khóa học chiều dành cho trường nhưng vì vào lớp đã được 30 phút rồi nên các học sinh cô được ra khỏi lớp. Vì đã là lần thứ hai đến trường nên Jimmy đã thông thạo đường đi tới phòng thầy hiệu trưởng. Chỉ có Hezi cô được mệnh danh là nữ vương lạc đường. Dù có cho cô đi tham quan cả cái trường này 10 lần cô cũng chẳng thể nhớ nổi một cái gì. Và đó cũng là lý do cô hay bị mọi người trong nhóm trách móc. Có lần đi biển Nha Trang cô đã chỉ đường sai khiến cả nhóm lạc vào rừng. May mà có một đoàn du lịch đi tham quan nên các cô ghé tạm vào đoàn đó để đi ra, nếu cô giờ chắc các cô đang làm thổ dân trong rừng hoặc có thể đang tiêu. Hóa dần dần trong bụng hổ cũng nên. Cốc cốc, vừa dừng chân tại cửa phòng thầy hiệu trưởng Jimmy đã gõ cửa. Trong phòng im lặng chẳng có lấy một tiếng động. Sao vậy Jimmy? Bradman từ đằng sau đi tới theo sau là cả nhóm. Trong phòng hình như cô có ai à? Jimmy quay lại nhìn trực diện với Bradman. Chuyện này thì phải hỏi Jungkook. CI rồi, Jin nhìn qua Jungkook, chắc thầy bận việc, theo em chúng ta lên phòng tổng duyệt chờ luôn. Jungkook nói rồi đi thẳng. Cả bọn cũng lẽo đẽo theo sau. Đi qua lớp nào là y như rằng tiếng hò hét lại vang lên. BTS, các fan nữ hét lên. Soul, các fan nam hét lên. BTS và Soul chỉ đưa tay lên vẫy rồi theo Jungkook đến phòng tổng duyệt. Cạch, cửa phòng mở ra 18 con người bước vào trong đó bao gồm 14 thành viên của cả hai nhóm. Bang PD, Nim và ba anh quản lý của BTS. Nội thất căn phòng rất giản dị. Câu quá cầu kỳ, màu chủ đạo của căn phòng là màu nâu sữa. Sàn làm bằng gỗ nâu cô hề có vết xước và nhẵn mịn. Vừa bước vào là có thể nhìn thấy một tấm gương rộng kín cả một khoảng tường. Bên cạnh là một cái cửa sổ cũng được làm kín tường bằng kính cường lực trong suốt có thể nhìn ra ngoài trời. Phòng này rất rộng có thể chứa được rất nhiều thứ. Bên trong góc có chứa các loại nhạc cụ như piano, guitar, trống, sáo, đàn tranh, hoa, thật đẹp. Hezi mắt long lanh nhìn những thứ trong căn phòng. Có piano nữa nè, Jimmy hớn hở chạy tới chỗ để piano. Chị thật muốn đi học lại quá. Hezi đưa ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Hezi và Jimmy. Mitu, Sae-an cũng có kém phần ngạc nhiên về căn phòng. Đang mải mê ngắm nhìn linh tinh đột nhiên cửa phòng mở ra. Cạch, thầy hiệu trưởng cùng hai cô giáo khác bước vào. Mọi người đều ở đây hết rồi sao? Nào hãy chọn một chỗ thích hợp đi, còn Hezi và Jimmy hai em có thể bắt đầu luôn phần diễn được chứ có cần chuẩn bị gì cô? Thầy nói rồi tiến đến lấy một chiếc ghế ra ngồi. Dạ rồi, Jimmy tự tin nói. Tốt, vậy còn Hezi, thầy hiệu trưởng chuyển hướng nhìn sang Hezi. Em, nhìn vào ánh mắt đó có thể thấy cô chưa tự tin lắm. Cô sao em có thời gian để chuẩn bị mà? Suga nói, vậy, Hezi hơi chần chừ. Chị cứ chuẩn bị đi em sẽ làm trước. Jimmy nói, được, Hezi trả lời rồi ai lại về vị trí đó. Các anh và các cô ngồi xuống ghế bên cạnh thầy hiệu trưởng. Ai cũng đều hướng ánh mắt lên sân khấu nơi đang có sự hiện diện của Jimmy. Em ấy định biểu diễn gì vậy? Di, Hope nói nhỏ. Chị có biết chắc là nhảy, hát hoặc rap vì đó là sở trường của Jimmy. Eunji nói, tí sẽ biết ngay thôi. Hajin nói, mọi thứ lại rơi vào khoảng cô im lặng cho đến khi bản nhạc Boy Meets Evil quen thuộc của Di, Hope vang lên. Jimmy bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc, mọi người ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Điệu nhảy uyển chuyển giống với Di, Hope. Động tác chẳng khác gì nhau. Trước giờ chưa có ai có thể nhảy hòa hợp được với điệu nhảy này chỉ riêng Di, Hope. Đã có nhiều chương trình thử thách nhóm khác nhưng đều chỉ nhảy cho có chứ thực ra cô thể hòa hợp với bản nhạc. Di, Hope chính là người sót nhất. Trước giờ anh luôn tự tin về việc nhảy của mình. Và chưa có một người nào vượt qua thử thách nhảy Boy Meets Evil của anh vậy mà giờ anh cũng phải nhún nhường trước một đứa trẻ 14 tuổi vừa mới debut. Học sinh nãy giờ đã cố kiềm chế ngồi trong lớp học. Cho đến khi bản nhạc Boy Meets Evil vang lên thì nhốn nháo chạy đến phòng tổng duyệt. Ai cũng phải khen ngợi cái tài năng của Magne nhà Solar. Nhạc vừa tắt tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Em có biết là em đã làm rất tuyệt cô? Thầy hiệu trưởng vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Em còn tài năng nào khác cô hay chỉ riêng nhảy? Cô giáo một lên tiếng. Dạ hát và rap nữa à? Jimmy ngoan ngoãn đáp lời cô. Vậy em có thể hát cô nhạc với một đoạn nhỏ bài Spring Day của BTS được cô? Cô giáo nói. Dạ, Jimmy nói. Heo gong gương, giá cơn miền di xia liềm, giá cơn miền di xia liềm, nà li niền nù ni nà lơ mi ưn, gió cơm gieo bơ li nét, đà hiệu su y sơ un ten đê, thanh âm bạc hà của Jimmy vang lên khiến cả phòng tổng duyệt như được một trận sóc. Bao gồm cả các chị của cô, trước giờ họ chỉ được nghe cô hát vui và đùa nghịch vậy thôi chứ chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc hát như bây giờ. Em sẽ là một Golden Magne và cũng sẽ là tiểu hy vọng của Solar. Cô giáo nói, vâng, Jimmy ngoan ngoãn về chỗ ngồi, mồ hôi ướt đầm đìa trên trán. Hezi tới em rồi. Thầy hiệu trưởng cười vui vẻ nói với Hezi. Dạ, Hezi mắt hướng thẳng về phía sân khấu. Bước một bước dài để đến sân khấu. Người cô không ngừng run rẩy vì lo lắng. Mắt gần như là bị hơi nước làm nhòe đi một phần. Em có thể bắt đầu. Thấy Hezi cứ đứng chôn chân trên sân khấu mà cô làm gì nên thầy hiệu trưởng đành lên tiếng. Dạ, Hezi lễ phép nói. Đồng thời bản nhạc Fly to the Sky của các cô vang lên. Thanh âm ấm áp của cô vang lên hòa trộn vào bản nhạc. Nhìn cô bây giờ như thiên thần vậy. Nét đẹp sắc sảo cùng giọng hát truyền cảm. Khiến mọi người chỉ dàn ánh mắt lên trên sân khấu mà cô muốn đổi hướng nhìn. Nhạc tắt cô lễ phép cúi chào theo đúng phong tục của đất nước. Hai em đều làm tôi rất bất ngờ. Cả hai đều có tiềm năng cá nhân nên tôi có thể có lời nào để từ chối hai em. Chào mừng hai em đã đến với ngôi trường SOPA nhé. Thầy hiệu trưởng ấm áp nói với hai cô. Dạ, cả nhóm Solar vui mừng cảm ơn thầy hiệu trưởng díu dít. Vừa bước ra ngoài ba anh quản lý lại mắc phải một đống rắc rối. Các fan rất hùng hậu chỉ muốn nhào đến giữ lấy idol của mình. Vì cô muốn để ai tổn thương nên cả hai nhóm vừa đi vừa nói chuyện cùng các fan. Hezi, Jimmy hai em sẽ học ở đây đúng cô? Fan hỏi, vâng, Jimmy nói. Solar bao giờ thì mới tham gia Weekly Idol vậy ạ? Fan hỏi. Khi nào chương trình mời thì tụi em sẽ đi ạ? Jimmy lại là người trả lời lần nữa. Chị Sae An chị dùng son màu gì vậy ạ? Chị mua ở đâu vậy ạ? Fan hỏi. Chị ấy dùng màu hồng nhạt, mua ở Instagram ạ? Jimmy trả lời. Các chị có dùng Twitter cô ạ? Fan hỏi. Có ạ, Jimmy trả lời. Cho tụi em ít được cô ạ? Fan sung sướng hét lên. Mọi người có thể lên trang chủ của Big Hit để xem ạ, Jimmy nói. Sau này tụi em muốn làm cơm cho các chị có được cô ạ? Fan hỏi. Cô cần đâu ạ, làm phiền mọi người lắm ạ, Jimmy từ chối. Nê, tiếc thật, fan buồn rầu, mọi người có thể ăn cơm cùng chúng em ạ, Jimmy nói. Wow, thích quá, fan hét lên sung sướng. Trước giờ các idol rất thân thiện với fan nhưng họ lại cô được ngồi ăn chung với fan vì sợ bị tấn công hoặc có việc cô hay xảy ra. Chẳng lẽ giờ Jimmy lại mạo hiểm để làm vừa lòng fan hay sao? Các cô cũng vừa mới debut số lượng fan và anti chắc cũng phải sắp xỉ nhau. Cô còn chưa thân thiện với trường lắm như vậy sợ có chuyện gì xảy ra thì sao? Sao MN cô nói chuyện mà chỉ có Jimmy trả lời vậy à? Fan thắc mắc khi từ nãy giờ các câu hỏi đề ra cho cá nhân thành viên đều là Jimmy trả lời. Vì Jimmy là tiếng nói chính của nhóm nên nhiều lúc các thành viên đều để em ấy nói hộ. Hezi nói, vậy sao? Fan nói, vậy Hezi giỏi về môn học nào nhất vậy Jimmy? Fan hỏi, nghe đến đây đột nhiên Jimmy phì cười khiến ai cũng ngạc nhiên. Chị Di, hả em nghĩ là chị ấy chẳng giỏi một môn nào hết. Jimmy cười hớn hở vì được trêu chọc chị mình. Em, Leon Jimmy em muốn chết cô hả? Hezi bị nói xấu liền đưa ánh nhìn cay nghiệt về phía Jimmy. Em nói rất đúng phải cô chị Su? Jimmy đột nhiên chuyển đối tượng sang Soyun. Hả? Hả chuyện gì? Su đột nhiên bị gọi hồn liền như kẻ từ trên mấy chục tầng mây rơi xuống. Chị Su, chị làm chứng đi, có phải em học rất giỏi cô? Hezi bĩu môi nói. Cô đây là muốn lấy lại thể diện trước mặt MN, đúng rồi, Hezi học rất là gì? Soyun đang nói thì bên cạnh truyền đến một cảm giác lạnh. Cô đưa ánh nhìn sang phía bên cạnh. Ha, Jimmy nói với hai đôi mắt sắc bén đang nhìn Soyun như muốn ăn tươi nuốt sống cô chị của mình. Cô kéo mạnh tay áo lên để lộ phần da thịt trắng mịn của mình và cũng có thể thiếu được cái cơ bắp oanh liệt của cô. Chị, cô biết, Sae-an cứu em, chúng nó định giết em. Soyun chạy một đường thẳng tới chỗ Sae-an rồi giữ chặt lấy cánh tay của Sae-an. Lòng cô tự nhủ, tại sao có chuyện gì là con bé đó lại lôi cô ra, rồi nếu cô trả lời hài lòng nó thì nó lại dùng cơ bắp để đe dọa cô. Cách chương.